mà thế tái khởi động. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với kích cỡ của cá sấu siêu cấp khổng lồ, bom hố đen chẳng khác gì một con ruồi không đáng để ý tới. Thế nhưng khi quả cầu đen chẳng có gì đáng để ý này đập vào đầu nó, không khí trong trời đất dường như dừng chuyển động. Toàn bộ vật chất như gió, nước, ánh sáng, bụi bặm, tất cả đều dừng lại, thời gian như thể dừng lại. Một giây sau, toàn bộ vòng trời bỗng rung lắc, quả cầu đen bùng lên ánh sáng đen đặc chói mắt như thể muốn nuốt chửng cả thế giới. Ánh sáng màu đen nhanh chóng lan rộng, nuốt trọn phần đầu của con cá sấu hoàng kim. Không có tiếng nổ, không có vụ nổ, quả cầu màu đen bao phủ hơn một nửa thân thể của cá sấu hoàng kim khổng lồ, giống như một cái miệng đen nuốt chửng thân thể của nó. Growl, cá sấu hoàng kim khổng lồ đau đớn gào lên một tiếng, vang lên từ trong quả cầu màu đen. Lâm Siêu thầm giật mình, bom hố đen không hổ là hàng dùng một lần cấp B, sức mạnh của nó gần như ngang bằng sức mạnh của vật phẩm cấp A, tất cả vật chất bên trong quả cầu ánh sáng màu đen này đều đang nhanh chóng vỡ vụn, hóa thành loại hạt ban sơ nhất. Với thể chất của con cá sấu siêu cấp khổng lồ này hẳn là sẽ không bị nuốt chửng hết, nếu có thể giữ lại vài khúc xương thì có thể rèn thành vũ khí lạnh chất lượng tốt, hơn nữa còn có thể rút tủy trong xương ra làm thí nghiệm, giá trị khôn lường. Lâm Siêu nhìn chằm chằm quả cầu ánh sáng màu đen. Mấy giây sau, quả cầu đen từ từ nhỏ dần, cảnh bên trong hiện ra, có điều khác với suy nghĩ của Lâm Siêu, con cá sấu siêu cấp khổng lồ này. Còn sống, nó toàn thân máu me đầm đìa, chỗ đỉnh đầu, cả phần hàm trên đã biến mất, có thể nhìn thấy rõ bộ răng cá sâu sắc nhọn ở hàm dưới và nửa chiếc lưỡi cháy đen. Đầu của nó bị thương nặng, nửa bên đầu biến mất, óc và máu hòa vào với nhau chảy xối xả, con mắt trái cũng không còn nữa. Mắt phải khép hờ, không còn vẻ hung dữ, ngang ngược giống trước đây, trông nó đầy sợ hãi và đau đớn. Lâm Siêu ngẩn người, thế mà không chết à, lực sát thương của bom hố đen gần như sánh ngang đầu đạn tên lửa hạt nhân, cho dù là xe tăng thì cũng phải tan xác, ấy vậy mà nó không thể hủy diệt được thân thể của con cá sấu khổng lồ này. Rốt cuộc cường độ cơ bắp và xương cốt cứng đến chừng nào. Chỉ cách tai họa bùng phát mới chưa đầy nửa tháng, con cá sấu khổng lồ này đã trưởng thành tới độ này. Nếu cho nó thêm thời gian vài tháng, e là nó có thể trở thành thú vương cấp S, khi ấy, đừng nói là đại bác xe tăng, cho dù là lượng đạn hạt nhân có thể san bằng một thành phố cũng khó lòng tiêu diệt được nó, trừ khi có thể đánh trúng thân thể của nó. Cá sấu siêu cấp khổng lồ không còn dám hung hăng nữa, nó sợ hãi nhìn Lâm Siêu trên bầu trời, từ chỗ sinh vật nhỏ bé này, nó cảm nhận được bóng ma chết chóc. Nếu lại ném thêm một quả bom như thế này thì nó chết chắc. Là vua của cả sở thú này. Từ lúc nó có ý thức đến nay, lần đầu tiên nó thấy sợ hãi. Growl, nó gầm khẽ một tiếng, quay người, thân thể khổng lồ như một ngọn núi nhỏ nhanh chóng bỏ chạy thục mạng. Ầm ầm, mặt đất ven đường rung lên như gặp động đất, toàn bộ rừng cây, nhà ở kiên cố đều bị đâm ngã, con cá sấu nhanh chân biến mất ở đường chân trời. Nhìn bóng lưng chạy thục mạng của nó, Lâm Siêu khẽ cười buồn, thế mà vẫn còn chạy được nhanh như vậy, sức sống đúng là dồi dào đáng sợ. Cho dù có đuổi theo, có lẽ cũng không giết được nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả bom hố đen cấp B này xem như lãng phí vô ích, biết trước vậy, anh đã chọn bom cấp A rồi. Có điều nếu vậy thì rất có thể sẽ khiến nó tan xác, không còn trừ lại chút gì, khi ấy thì mình cũng vẫn chẳng được lợi lộc gì hết. Nhìn đảo cá sấu bị phá hủy ngổn ngang, Lâm Siêu bất đắc dĩ hạ xuống, trên đảo này có rất nhiều cá sấu biến dị bình thường. Đành vơ vét của chúng nó bù đắp một chút vậy. Anh vừa hạ xuống thấp hơn, những con cá sấu biến dị bình thường này lập tức ngửi thấy mùi, chen chúc nhau vây tới há miệng nhe nanh gào lên. Trí thông minh của bọn chúng không cao nên hoàn toàn không hề nghĩ tới chuyện, ngay cả vua của bọn nó cũng bị đánh bỏ chạy rồi, con người này sao có thể là con mồi chúng có thể săn. Lâm Siêu lơ lửng ở độ cao khoảng 7 mét, vẫy cặp cánh rồng cải tạo đằng sau lưng. Vù vù vù. Những cọng lông đen như sắt thép phóng ra từ cánh rồng, tốc độ còn nhanh hơn đạn bắn, lực xuyên thủng cực mạnh, dễ dàng đóng đinh lũ cá sấu biến dị này xuống đất. Thế nhưng, những con cá sấu biến dị đằng sau vẫn điên cuồng xông tới như trước, con trước ngã xuống, con sau xông lên. Lâm Siêu bay trên không, cánh rồng cải tạo trên lưng giống như khẩu súng máy, bắn ra những cọng lông vũ màu đen sắc bén, đóng đinh toàn bộ lũ cá sấu biến dị lao tới dọc đường di chuyển. Sau khi vòng quanh đảo cá sấu một vòng, nơi này đã không còn con nào sống sót, tất cả cá sấu biến dị đều mất mạng dưới những cọng lông vũ màu đen, trong số đó có một vài con có kích cỡ lên tới 2 mét và một con cao tới 12 mét, xem ra là cá sấu biến dị có thể chất vượt xa mức bình thường. Tuy nhiên, dưới đòn tấn công của những chiếc lông vũ màu đen, chúng không có gì khác nhau, tất cả đều bị cọng lông vũ sắc nhọn đâm xuyên đầu, chết ngay lập tức. Nếu không có cánh rồng cải tạo, mặc dù Lâm Siêu có thể giết chết bọn chúng, nhưng chắc chắn không hề nhẹ nhàng như vậy. Lâm Siêu móc dao găm ra, mổ phanh từng con một. Từng viên nguồn năng lượng gen màu trắng được thu thập, trong số này, mấy con cá sấu biến dị có thể tích khá lớn thì đều có nguồn năng lượng gen màu xanh lá, còn cá sấu biến dị dài tới 12 mét thì có nguồn năng lượng gen màu bạc tối, điều này khiến Lâm Siêu có phần ngạc nhiên vui vẻ. Anh nuốt hơn 200 viên nguồn năng lượng gen màu trắng chỉ mới tăng thể chất gấp 2 lần, bình quân 100 viên nguồn năng lượng gen màu trắng chỉ tăng thể chất thêm 1 lần. Khi nào thể chất của anh đạt tới gấp 17 lần, có lẽ lúc ấy phải nuốt hơn 300 viên nguồn năng lượng gen màu trắng mới có thể tăng thể chất lên gấp 18 lần. Càng về sau, càng khó. Lúc này, chất lượng của nguồn năng lượng gen thể hiện ra rõ sự khác biệt. Anh chỉ cần nuốt 8 viên nguồn năng lượng gen màu xanh lá là đã tăng tới 18 lần. Sau đó nuốt thêm nguồn năng lượng gen màu bạc tối này, thể chất của anh đột nhiên tăng vọt từ 18 lần, cường hóa lên thành gấp 20 lần. Tăng những 2 lần, viên nguồn năng lượng gen màu bạc tối này có lẽ tương đương với 10.000 viên nguồn năng lượng gen màu trắng. Cảm giác bão hòa này, Lâm Siêu nắm chặt nắm đấm, lúc thể chất đạt tới 20 lần, anh cảm thấy cơ thể có cảm giác sưng lên, cảm giác này rất quen thuộc với anh, khi tế bào đạt tới bão hòa sẽ xuất hiện tình trạng này. Chỉ cần cường hóa thể chất thêm lần nữa là sẽ tiến hóa lột xác. Xem ra, người đa tiến hóa chắc là có độ bão hòa của tế bào vào khoảng 20 lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế này thì khi mình tiến hóa lên cấp E, thể chất cơ sở đã sánh ngang với người tiến hóa đặc biệt cấp D, Lâm Siêu tự lẩm bẩm. Không biết lúc muốn tiến hóa lên cấp D thì cần phải có thể chất gấp bao nhiêu lần. Anh đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi đây, mới bay được một nửa. Bỗng nhớ ra còn chưa đi qua chỗ chính giữa đảo cá sấu, anh vỗ cánh rồng bay qua hồ nước đục, tới phía trên đảo cá sấu giữa hồ. Ồ, trứng vàng, vừa bay đến đây, Lâm Siêu đã nhìn thấy ở bãi cỏ rìa đảo có một ổ trứng cá sấu màu vàng kim đang phơi ra dưới nắng, tổng cộng có 9 quả, mỗi quả có kích cỡ cao bằng 2 người, vỏ trứng giống như được làm bằng vàng, khác hoàn toàn vỏ trứng màu đá vôi. Cách chương.